Vũ thần chúa tể, chương 2698, bảo khí đường. Góc truyện audio.com, nhìn thấy này tiêu chí. Trên sân tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Dấu hiệu này, là bảo khí đường người. Bảo khí đường làm sao có người qua đây? Bảo khí đường, là Quảng Hàn phủ cảnh nội cực chứ danh một cái luyện khí thế lực. Nếu như đem Quảng Hàn phủ trong sở hữu bản thể luyện khí thế lực bài cái trước hiệu, như vậy quản lý toàn bộ Quảng Hàn phủ khí các có thể vỗ phía trên là số một. Mà bảo khí đường lại đủ để có thể nói thứ hai. Toàn bộ Quảng Hàn phủ có ít nhất 1/5 luyện khí sinh ý bị này bảo khí đường chiếm giữ. Đây là một cái cực khổng lồ đỉnh cấp thế lực, tương tự với vạn cổ lâu một dạng. So với vạn cổ lâu kém hơn một tí tẹo như thế. Dù sao vạn cổ lâu hứng lấy các loại sinh ý, mà bảo khí đường chỉ là tiến hành vũ khí sinh ý, nhưng dù vậy cũng cực kỳ khủng bố. Bảo khí đường người tại Quảng Hàn phủ đó là hoành hành không trở ngại, không ai dám trêu chọc. Thiên công tác, khí các, bảo khí đường khác có thể nói đệ tam. Ha ha, lần này ta cuối cùng không có tới trễ, nên tính là bắt kịp. Ầm ầm, này Loan Sa mới vừa tới quảng trường, nhất đạo to cười to tiếng liền truyền tới. Sau đó, liền từ Loan Sa trong lướt đi một cái hơi mập, gương mặt tròn vo, lại đeo vàng đeo bạc tiểu bàn tử tới. Này tiểu bàn tử thoạt nhìn các loại hòa hợp. Nhưng trên thân lại bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố nửa bước thiên thánh khí tức. Từng đạo kinh người thiên thánh phép tắc tại quanh người hắn oanh nhiễu. Này đúng là một cái nửa bước thiên thánh cường giả. Với lại từ đối phương nửa bước thiên thánh khí tức nhìn lên, này bên trong cơ thể thiên thánh phép tắc đã luyện đến một cái khá kinh người tình trạng. Khoảng cách thiên thánh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Thậm chí có chút cùng loại đệ nhất đạo tặc cái loại cảm giác này. Nơi nào đến người tuổi trẻ? Tại sao đáng sợ như thế? Tất cả mọi người đều thất kinh. Nửa bước thiên thánh không coi vào đâu. Nhưng kinh khủng là đối phương niên kỳ. Trên thân sinh mệnh chi hỏa hết sức hùng hồn. Ở vào mạnh mẽ phát dục giai đoạn. Đây tuyệt đối là một cái trẻ tuổi thiên kiêu. Võ giả đến thánh cảnh. Dùng mạo cũng đã không coi vào đâu. Cơ hồ có thể thông qua các loại phương pháp để cho mình biến phải trẻ tuổi. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người cũng sẽ bảo trì bình thường hình dạng. Theo tuế nguyệt trôi qua để cho chậm rãi già đi. Nhưng cũng có một ít người sẽ để cho mình vĩnh bảo thanh xuân. Biến phải hết sức trẻ tuổi. Chỉ từ bên ngoài là căn bản nhìn không ra đối phương số tuổi chân chính. Nhất định phải theo sinh mệnh chi hỏa đến quan sát. Mặc kệ một tên cường giả tu vi như thế nào, tuổi càng lớn, sinh mệnh chi hỏa cũng liền càng già nua. Coi như là tu vi cường thịnh trở lại cũng không cách nào cải biến. Thí dụ một ít thiên thánh đỉnh phong cao thủ, thọ nguyên đã lâu, sinh mệnh chi khí tận trời, như là đại dương mênh mông, cũng có thể thông qua rất nhiều thủ pháp để cho mình biến phải trẻ tuổi. Nhưng bất kể như thế nào cải biến, những thứ này uy tín lâu năm cường giả cấp cao nhất sinh mệnh chi hỏa đều sẽ mang một loại kinh nghiệm tang thương tuế nguyệt cảm giác. Thông qua những thứ này tuế nguyệt vết tích, lại có thể nhìn ra một tên cường giả tuổi tác lớn nhỏ. Mà một cái cười rộ lên cười ha hả bàn từ. Sinh mệnh chi hỏa phía trên lại cơ hồ không có cái gì tuế nguyệt vết tích. Điều này đại biểu, hắn tất nhiên không so với tuổi trẻ, là cái thế thiên kiêu. Đến tột cùng là bảo khí đường người nào, lại đáng sợ như thế. Bực này thiên kiêu, cho dù tại Quảng Hàn phủ phủ thành, cũng không phải đơn giản có thể thấy. Thiếu chủ, ngươi, làm sao ngươi tới, đúng lúc này. Trong đám người một tên thiên thánh cường giả phút chốc bay đi ra. Hắn người mặc luyện khí sư bào. Khí thế bất phàm, chòm râu dê rừng nhếch lên. Giật mình nhìn tiểu bàn tử. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. A hát hát hát. Đây không phải là Vân Châu Bảo Khí Đường Phiền Hồng Sâm Đường chủ sao? Hắn ban nãy xưng hô này tiểu bàn tử tên gì? Thiếu chủ, mẹ kiếp, chẳng lẽ này tiểu bàn tử là Bảo Khí Đường thiếu đường chủ hay sao? Ta nghe nói Bảo Khí Đường có một cái gọi là Bạch Ngọc Đường thiếu đường chủ. Nghe nói thiên phú phi thường, tại con đường luyện khí ở trên cũng có thể nói nghịch thiên. Mấu chốt là dáng vẻ đường đường, tướng mạo bất phàm, chẳng lẽ chính chỗ này tiểu tử? Đám người oanh động, thoáng cái bùng nổ, Bảo Khí Đường thiếu đường chủ. Này nhưng là chân chính đại nhân vật, luận thân phận, thậm chí càng tại Vân Châu Châu chủ trên. Ai dám đắc tội, như vậy thiên kiêu, vậy mà đi tới bọn họ Vân Châu. Hắc hắc, vị bằng hữu này, ngài ở đâu nói không sai. Ta chính là cái kia thiên phú phi thường, tu vi nghịch thiên, tối trọng yếu là dáng vẻ đường đường, tướng mạo bất phàm, anh tuấn tiêu sái Bạch Ngọc Đường. Mập mạp này lỗ tai rất thính, bắt được trong đám người nói chuyện, cười hắc hắc lên, nụ cười rất ti tiện. Nghĩ không ra tại đây Vân Châu chi địa, lại cũng có người nghe nói qua bản thiếu danh tiếng. Hắc hắc. Nhìn lại bản thiếu đường chủ anh tuấn sự thực, đã vang vọng toàn bộ Quảng Hàn phủ a, Bạch Ngọc Đường đắc ý cười rộ lên. Suy ngẫm cái trán Lưu Hải, nhất nhất xoáy ngốc bộ dáng. Mọi người im lặng, nếu như không có người này là Bảo Khí Đường thiếu đường chủ, mọi người trong lòng hơi ưu tư, có lẽ trực tiếp muốn mắng thành tiếng. Mập mạp chết bẩm, chỉ ngươi bộ dáng kia còn anh tuấn tiêu sái. Thiếu đường chủ, ngài làm sao đến Vân Châu đến? Đường chủ đại nhân hắn biết sao? Phiền Hồng Sâm phân đường chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hoàn toàn không có nhận đến tin tức a, thế nào? Không chào đón bản thiếu đường chủ. Chấm, Bạch Ngọc Đường nguýt hắn một cái. Lão già kia luôn luôn buộc ta tu luyện. Buộc ta luyện khí. Này tu luyện a, thật không có sức. Luyện khí cũng không trò chuyện rất. Bản thiếu đường chủ liền lén chạy ra ngoài chơi một đoạn thời gian. Lúc đầu suy nghĩ cùng đột phá thiên thánh cảnh giới sau lão già kia cũng sẽ không tức giận. Ai biết này thiên thánh cảnh giới khó khăn như vậy đột phá. Bản thiếu đường chủ trốn ở một cái trong bí cảnh tu luyện sơ sơ một năm hay là thủy chung kém như vậy một chút. Này không nghe nói thiên công tác tại Vân Châu khảo hạch sao? Suy nghĩ nếu như có thể thi vào thiên công tác luyện khí sư bộ phận. Trở về lão già kia hẳn là cũng sẽ không mắng ta. Cái này tới, hừ, ta cho ngươi biết a, chuyện này ngươi cũng không thể nói cho lão già kia. Chờ thiên công tác sau, nữa bẩm báo hắn, hắc hắc. Đến lúc đó thiếu gia ta chính là thiên công tác người. Lão già kia nếu là dám giáo huấn ta, tiểu gia ta trực tiếp để cho thiên công tác hủy đi hắn tiệm. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Bạch Ngọc Đường cảm giác mình cái chủ ý này rất hay. Đặc ý phi thường, Phiền Hồng Sâm mặt sạm lại. Hoàn toàn mộng, hắn trên quảng trường các võ giả cũng đều nghe ngốc, là sợ cha mình tức giận. Liền chạy tới thi vào thiên công tác luyện khí sư bộ phận. Còn để cho thiên công tác luyện khí sư bộ phận hủy đi cha mình Bảo Khí Đường. Chuyện này, trên đời này vẫn còn có như vậy bại gia tử sao? Làm cho người ta không nói được lời nào là. Này Bạch Ngọc Đường vừa nhìn. Liền thiên tư phi thường. Với lại từ nhỏ sinh ra từ Bảo Khí Đường. Nghe nói là cái luyện khí thiên tài. Đối với nhân gia mà nói, thi vào thiên công tác luyện khí sư bộ phận, dường như cũng không phải nhất kiện nhiều chuyện khó. Này người và người giữa chênh lệch tại sao có thể lớn như vậy? Ha ha ha, chư vị cũng đều đừng chiêm ngưỡng ta anh tuấn dung mạo. Cùng bội phục ta nghịch thiên luyện khí thiên tư, cảm thụ được bốn phía không nói gì ánh mắt. Bạch Ngọc Đường không những không phải cho là nhục. Ngược lại dương dương đắc ý, ngược lại tiểu gia ta lần này tới đây chứ. Thi vào luyện khí sư bộ phận là hoàn toàn không thành vấn đề. Phòng chừng dễ dàng sẽ cầm một số một. Nhưng mà, các ngươi cũng đừng lo lắng. Thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch, không có danh ngạch hạn chế. Các ngươi tối đa cũng liền lấy không được số 1. Có năng lực thật y nguyên biết. Tiểu gia ta cũng sẽ không chiếm các ngươi danh ngạch. Các ngươi coi như tiểu gia ta không tồn tại là được. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.